Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1055, cô có bao nhiêu cái mạng để vùng vẫy? 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đó mọi người đều tưởng rằng chỉ cần thi đỗ đại học là tốt rồi, nhưng nhìn thấy xung quanh đều là người tài giỏi, thật sự không thể không cuốn, bị ép phải cuốn theo, kết quả hiệu quả lại không bằng người khác, rất dễ bị tổn thương. Diệu Diệu thần kỳ tuần này hiếm khi được nghỉ ngơi đến tìm Thẩm Nghiên. Mọi người vừa ngồi xuống đã than thở một hồi. Thẩm Nghiên vỗ vai cô ấy an ủi. Không sao đâu, ai cũng từng trải qua như vậy. Lát nữa tớ đưa cậu xem ghi chép tiếng Anh của tớ. Cậu về thử cách này xem. Được đấy, thật sự cảm ơn cậu. Ôn Thành Lan ôm chầm lấy Thẩm Nghiên nói lời cảm ơn. Được rồi, từ từ điều chỉnh. Có việc gì cần thì cứ tìm tớ. Bây giờ cậu cũng biết chỗ này rồi. Sau này tớ sẽ ở đây. Nếu mấy cậu muốn đến thì cứ đến đây tìm tớ, dù sao, ở đây cũng có một chỗ cho mấy cậu. Thẩm Nghiên cười nói, mấy người đều rất cảm động. Thẩm Hoa Hoa trông càng tiều tụy hơn, trước kia còn thích đấu võ mồm với Thẩm Nghiên, nhưng bây giờ vậy mà lại không nói gì. Thẩm Nghiên không khỏi có chút lo lắng. Hoa Hoa, chị ổn chứ? Tôi thấy trạng thái của chị có chút không ổn. Nói đến chuyện này, Thẩm Hoa Hoa còn chưa kịp mở miệng, là Quân Hoa đã nói trước. Ổn gì chứ, con bé này cứ như không cần mạng, liên tục làm việc kiếm tiền, một ngày chỉ ăn hai bữa, mấy lần chị đều thấy nó ăn canh chan cơm, chị khuyên thế nào cũng không nghe. Thẩm Nghiên không khỏi nhíu mày. Hoa Hoa, có chuyện gì sao? Sao lại áp lực lớn như vậy? Ban đầu Thẩm Hoa Hoa không định nói, nhưng không biết có phải lời nói của Thẩm Nghiên quá dịu dàng hay không, nước mắt cô ấy lập tức rơi xuống. Hơn nữa cái tư thế này hình như còn có chút không kìm nén được. Chị sợ, nhà là đòi tiền chị, nói nếu chị không đưa tiền thì sẽ đến đây tìm chị. Chị sợ mình không được đi học nữa. Thì ra là Lưu Tú Anh ở nhà hình như bị ốm, nhà liền nhớ đến Thẩm Hoa Hoa đang ở Bắc Kinh, bảo cô đưa tiền, nếu không sẽ đưa Lưu Tú Anh đến Bắc Kinh tìm cô. Đến lúc đó để Thẩm Hoa Hoa chi trả viện phí cho Lưu Tú Anh các thứ. Những lời trong thư khiến Thẩm Hoa Hoa sợ hãi. Một mặt là cô không có tiền, mặt khác cũng sợ họ sẽ đến tìm cô, phá vỡ cuộc sống yên bình hiện tại của cô. Dưới nhiều áp lực như vậy, Thẩm Hoa Hoa bắt đầu liều mạng kiếm tiền, ngủ cũng rất ít, gần như ngồi xuống là có thể ngủ, có thể thấy mệt mỏi đến mức nào. Tinh thần cô ấy đã sắp sụp đổ, đang ở trạng thái căng như dây đàn, mà lời nói của Thẩm Nghiên không khác gì khiến cô ấy hoàn toàn bùng nổ. Thẩm Nghiên không ngờ nhà bác cả lại trơ trẽn như vậy. Nhưng lúc này nhìn thấy Thẩm Hoa Hoa đau lòng như vậy, Thẩm Nghiên vẫn không nhịn được, nhẹ nhàng an ủi. Thôi nào, đừng buồn nữa, em đoán chắc họ chỉ dọa chị thôi. Chị nghĩ xem, người cả đời chưa từng ra khỏi nhà, vậy mà lại vì muốn đòi chút tiền này mà chạy đến Bắc Kinh, không sợ tìm không thấy người sao? Chắc là muốn ép chị đưa tiền nhanh lên thôi, không sao đâu, đừng lo lắng. Lúc này Thẩm Hoa Hoa nước mắt lưng tròng, có chút không thể tin nổi nhìn Thẩm Nghiên. Thật sao? Ừ, nên chị cứ yên tâm đi. Hơn nữa, dù họ có đến, không phải còn có mọi người sao? Còn có thể để họ bắt nạt chị sao? Được Thẩm Nghiên an ủi như vậy, tâm trạng Thẩm Hoa Hoa lập tức khá hơn nhiều. Chị ngốc quá, họ nói như vậy mà chị cũng sợ. Bây giờ còn liều mạng làm việc, ngày nào cũng ngủ không đủ giấc. Chị có bao nhiêu cái mạng để vùng vẫy vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Nghiên cũng không nhịn được trừng mắt nhìn cô ấy. Người ta nói đứng trong chăn mới biết chăn có giận. Tuy Thẩm Hoa Hoa hiểu rõ người nhà mình, nhưng lúc nóng vội lại không phân tích tính cách của họ. Cách chương.